Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau là nơi nào? A Nhiễm lại hỏi. Tiêu Hòa Thanh lắc đầu. Hậu sơn hiệp khách sơn trang cách trường khí quá gần. Đoạn Nguyên Lập đã phong tỏa. Không ai đi đến đó. A Nhiễm không để tâm. Thu hồi tầm mắt. Cả đám người rời khỏi đỉnh núi. Ra ngoài dễ dàng hơn nhiều so với lúc vào. Không còn Mặc Diệp điều khiển cơ quan. Cơ quan thuật của Tiêu Hòa Thanh đủ để ứng phó. Suôn sẻ suốt dọc đường. Hiệp khách Sơn Trang đương nhiên không phải không có ai cản đường. Những cơ quan tự động kích hoạt và hộ vệ hiệp khách Sơn Trang cũng là rắc rối không nhỏ. Mục Nhân Cửu, Đoạn Nguyên Lập chắc đã nhận được tin Lưu Chính Hứa chết. Hắn rất thông minh, có lẽ đã phản ứng lại tính toán của ngươi. Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu Bách Lý Bất Bại đuổi theo, e rằng sẽ không dễ đi. Tiêu Hòa Thanh gật đầu. A Nhiễm một tay nắm đao, một tay kéo Tiêu Hòa Thanh, nhanh chóng lao ra ngoài. A Nhiễm, nàng ban đầu muốn vào hiệp khách Sơn Trang để làm gì? Chúng ta có thể giúp nàng. Tiêu Hòa Thanh nhìn nàng. A Nhiễm chặn mũi tên, lắc đầu, không cần, chuyện của ta không gấp, ra ngoài trước đã, manh mối Lưu Chính Hứa đã đứt, nàng còn phải nhanh chóng tìm manh mối khác, phải ra ngoài trước rồi nói chuyện khác, hiệp khách Sơn Trang đối với nàng không còn giá trị. Tiêu Hòa Thanh hơi khựng lại, anh nhìn mặt A Nhiễm, nàng không giống những cô con gái quyền quý trong kinh thành. Mặt kiên nghị. Ánh mắt luôn ngay thẳng, nhìn thẳng về phía trước, lưng thẳng tắp, đi trên đời một cách phiêu dật. Nghĩ gì thì làm nấy, nhìn chúng anh thì nói muốn gả cho anh, bảo vệ anh khắp nơi. Thậm chí từ bỏ kế hoạch của mình, lấy việc đưa bọn họ ra ngoài làm mục tiêu. Kiên định biết bao, sâu sắc biết bao, nhận thấy ánh mắt anh. A Nhiễm nghi ngờ, nhìn ta làm gì? Tiêu Hòa Thanh thu hồi tầm mắt, vẻ mặt hơi lúng túng. A Nhiễm bận ứng phó với tấn công, không để ý. Cả đám người đã rời khỏi hiệp khách Sơn Trang trước khi người của Đoạn Nguyên Lập quay lại. Mục Nhân Cửu sách T, H, I, T, H, ể Lưu Chính Hứa. Nhìn Khương A Nhiễm, lạnh lùng nói, Khương cô nương, chuyện sau này không liên quan đến cô nương nữa. Chúng ta chia tay tại đây. Lời này đâu phải chia tay, rõ ràng là cảnh cáo nàng chuyện sau này không liên quan đến nàng. Đừng xen vào việc của người khác. Thái độ bài xích bất kính, vô cùng rõ ràng. A Nhiễm nhướng mí mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, được rồi, cáo từ. Nói xong, không chút lưu luyến, nàng điểm chân một cái, biến mất tại chỗ. Tiêu Hòa Thanh cau mày. Mục Nhân Cửu. Mục Nhân Cửu mặt không đổi sắc. Điện hạ, nữ nhân này là người giang hồ. Điện hạ là thái tử. Vẫn nên chú ý chừng mực. Hắn đã tung tin, nói Đao Khách A Nhiễm là người của thái tử. Quả nhiên, sự chú ý của Đoạn Nguyên Lập không đặt trên người A Nhiễm. Có thể thấy Tiêu Hòa Thanh nhất định đã làm gì đó. Gánh trách nhiệm lên mình. Ít nhất. Hắn không phủ nhận A Nhiễm không liên quan đến hắn. Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tiêu Hòa Thanh thoáng qua một tia tức giận. Ánh mắt cũng càng lạnh lẽo. Chuyện của ta, không cần chỉ huy sứ nhọc lòng. Hắn hất tay áo, nhấc chân rời đi. Mục Nhân Cửu nhìn theo bóng lưng hắn. Lại quay đầu nhìn phương hướng A Nhiễm rời đi. Lúc này mới đi theo. Ở phía xa. A Nhiễm ôm đao đứng trên ngọn cây, nàng đứng cách xa, không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng có thể thấy bọn họ dường như đã nảy sinh mâu thuẫn. Một lão bản phố vũ khí, một hoàng thành chỉ huy sứ, còn có thừa tướng Đoạn Nguyên Lập, thật là thú vị. A Nhiễm khẽ cười, người bảo ta đừng quản thì ta sẽ không quản sao? Cách chương.